Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Ngu Chi Bạch chảy máu không ngừng. Được mấy nam sinh đưa đến phòng y tế cầm máu. Thường Nam muốn đi theo lại bị Trương Tuyết Lệ gọi lại. Cô trầm mặt, em và Lỗ Dương, theo tôi đến văn phòng. 14, làm thế nào bây giờ? Camera trong lớp học đã bị Lỗ Dương phá hỏng. Cậu không có bằng chứng cho việc cậu ta đổ mực lên bàn của Ngu Chi Bạch. Nhưng tôi có thể giúp cậu khôi phục một phần dữ liệu camera. Chỉ là cần 500.000 điểm tích lũy. Thường Nam, tôi không có 500.000. 14, có thể ghi nợ trước. Thường Nam dùng 500.000 điểm tích lũy mà 14 đã vay cho mình để đổi lấy một phút dữ liệu camera. Cậu nghĩ, chắc chắn sẽ cần đến nó. Trương Tuyết Lệ nổi trận lôi đình. Các giáo viên trong văn phòng đều nhìn về phía này. Họ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Thường Nam, tại sao em lại đổ mực lên đầu Lỗ Dương? Em nghĩ mình đang học lớp 3 tiểu học à? Cậu ta đổ mực lên bàn của Ngu Chi Bạch trước. Thường Nam bình tĩnh trả lời. Em chỉ đáp trả lại một lần cho Huế. Trương Tuyết Lệ không ngờ rằng Lỗ Dương là người gây sự trước. Người đến báo cáo cũng không nhắc đến việc này. Sau khi biết chuyện, Trương Tuyết Lệ cau mày nhìn Lỗ Dương. Là em làm trước sao? Mặt của Lỗ Dương đầy mực nước. Đồng phục cũng bẩn thỉu. Hắn nhún vai. Em không có. Nếu cô nói em đổ mực lên bàn của Ngu Chi Bạch, thì cô phải đưa ra bằng chứng. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào việc kiểm tra camera. Lỗ Dương nhân cơ hội nhìn thoáng qua Thường Nam, vẻ đắc ý trong đáy mắt cũng không giấu được. Chỉ là người sau căn bản cũng lười nhìn hắn. Cụp mắt, ngay cả trả lời vấn đề của Trương Tuyết Lệ cũng có vẻ thờ ơ. Trước đây Thường Nam rất kín tiếng trong lớp. Ngoài việc theo đuổi Ngu Chi Bạch mà ai cũng biết, những chuyện khác, ngay cả việc cậu là con nhà giàu, mọi người cũng chỉ biết đến nhờ một kẻ thần kinh tên là Trương Cầu. Thường Nam thích Ngu Chi Bạch, chẳng liên quan gì đến Lỗ Dương, miễn là hắn không can thiệp vào chuyện giữa Thường Nam và Ngu Chi Bạch. Nhưng Lỗ Dương không ngờ, cậu thiếu gia nhà họ Thường này thật sự để tâm tới Ngu Chi Bạch. Đến mức sẵn sàng động thủ với mình chỉ vì một tên rác rưởi như thế sao? Camera tôi sẽ kiểm tra sau. Thường Nam, nếu em là người gây sự vô cớ, tôi sẽ kỷ luật em. Trương Tuyết Lệ gõ bàn, nhìn về phía Lỗ Dương. Còn nếu em là người bắt nạt Ngu Chi Bạch trước, thì sẽ mời phụ huynh. Em sẽ ở lại trường xem xét. Các em có chấp nhận được không? Trương Tuyết Lệ hỏi. Được ạ, Thường Nam đáp lời Trương Tuyết Lệ mà không hề do dự. Thấy Thường Nam trả lời quyết đoán, Lỗ Dương quan sát cậu với vẻ nghi ngờ. Rồi mãi đến khi Trương Tuyết Lệ thúc giục, hắn mới lưu manh nhếch mép. Em không có vấn đề gì. Trương Tuyết Lệ nhìn Lỗ Dương, nghiêm khắc nhíu mày. Nhà trường đã quy định rõ ràng, không được mang dao gậy vào. Ai cho em mang? Tôi sẽ mời ông Lỗ đến trường một chuyến. Mối quan hệ giữa Lỗ Dương và ba hắn cũng không tốt lắm. Hắn không muốn trở mặt với Thường Nam cũng vì lý do này. Ba hắn sẽ bảo vệ hắn trước mặt người ngoài. Nhưng về đến nhà, 89/10 sẽ đánh chết hắn. Hôm nay là hắn nóng nảy. Nhưng trước mặt Thường Nam, hắn không thể nào cầu xin Trương Tuyết Lệ mà chỉ cứng cổ nói. Cô muốn mời thì cứ mời. Em về lớp trước đi. Thường Nam, em đến xem Ngu Chi Bạch có cần đưa đến bệnh viện không? Nếu có việc gì thì tới tìm cô. Trương Tuyết Lệ thở dài mệt mỏi. Cô cũng có con, lại còn phụ trách một lớp 12. Chủ yếu là cũng không bớt lo khiến cô thực sự mệt mỏi vô cùng. Thường Nam xoay người rời đi trước. Lỗ Dương theo sát phía sau. Ra khỏi văn phòng, Lỗ Dương lau mặt, mặt và tay hắn đều đen thui. Hắn nhăn mặt khó chịu rồi gọi Thường Nam. Thường Nam, cậu nhất định phải đối nghịch với tôi à? Thường Nam từ từ quay lại. Trái ngược với vẻ bẩn thỉu của Lỗ Dương, cậu sạch sẽ không nhiễm lấy một hạt bụi. đôi mắt đào hoa trên khuôn mặt không hề rực rỡ đa tình, mà lãnh đạm như một chiếc móc sắc bén. Ừ, chỉ vì Ngu Chi Bạch sao? Lỗ Dương cười nhạo, mẹ nó là kẻ thối nát, chưa kết hôn đã sinh ra nó, sinh con rồi cũng không an phận, đi hát hò nhảy múa để dụ dỗ đàn ông. Nếu không phải vì làm nhiều chuyện trái lương tâm, sao bà ta có thể chết sớm được? Mẹ tôi chết là do mẹ nó dựa vào đâu mà sống sạch sẽ trong trắng cơ chứ? Hắn nói tới phần sau thì tâm tình kích động, một khuôn mặt đầy mực vặn vẹo như mặt nạ quỷ. Thưởng Nam cứ lặng lẽ nhìn Lỗ Dương, hồi lâu mới nói, ừ, tôi biết rồi. Cậu biết, rồi sao, cậu vẫn muốn giúp nó? Thưởng Nam, cậu có biết chúng ta có quan hệ gì không? Lỗ Dương tức giận vì Thưởng Nam đàn gảy tai trâu. Hai gia đình chúng ta có hợp tác với nhau, chúng ta mới là người cùng một đẳng cấp. Những thứ tưởng chừng như không tồn tại thực ra luôn tồn tại. Mỗi người đều bị phân chia đẳng cấp một cách nghiêm ngặt. Thưởng Nam, Lỗ Dương và một số người khác trong môi trường này đều là những cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng trong một vòng tròn. Lỗ Dương, giọng Thưởng Nam thản nhiên, ba cậu mới là thủ phạm gây ra cái chết của mẹ cậu. Sao cậu không trách ông ấy? Là cậu không muốn hay là cậu không dám? Thưởng Nam không định nhận được câu trả lời từ Lỗ Dương. Việc Lỗ Dương chỉ tìm Ngu Chi Bạch để gây rối đã nói lên tất cả. Trên đường đến phòng y tế, Thưởng Nam cứ nghĩ mãi, cậu ta là một người giấy, tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Ngoài nghĩa vụ của một người làm nhiệm vụ, trong lòng Thưởng Nam còn có một chút lo lắng mơ hồ. Cậu không cảm nhận được ác ý từ người giấy này, nhưng người giấy lại chịu đựng quá nhiều ác ý không đáng có từ bên ngoài. Thậm chí, Ngu Chi Bạch từng là con người đã bị những ác ý này gtct từ lâu. Bác sĩ họ Ngũ, lúc này ông đang đối mặt với một trong những vấn đề khó khăn nhất trong lịch sử hành nghề y của mình. Vết thương của bạn học Ngu Chi Bạch không thể cầm máu. Nhìn màu máu trên khuôn mặt Ngu Chi Bạch dần dần biến mất, động tác thay băng của bác sĩ Ngũ càng lúc càng nhanh. Trán đẫm mồ hôi nóng, phía sau truyền đến tiếng lách cách. Cửa mở ra, là Thưởng Nam, bác sĩ Ngũ đang tập trung cầm máu. Tiếng động bất ngờ khiến ông sợ hãi, cánh tay run lên, chiếc nhíp không cầm chắc rơi xuống đất. Thưởng Nam, em đến thăm Ngu Chi Bạch à? Ông nói xong liền vội vã cúi xuống nhặt chiếc nhíp. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó, mấy vết thương không sâu lắm lại bắt đầu rỉ máu. Máu tươi thấm đẫm cổ áo của Ngu Chi Bạch. Lúc đến cậu ta đã cởi đồng phục ra, chiếc áo len trắng như nở ra một đám hoa đỏ rực. Ngu Chi Bạch vốn cúi đầu, nghe thấy tên Thưởng Nam liền ngẩng lên. Cậu ta nở một nụ cười gượng gạo với Thưởng Nam. Cậu đến rồi. Thưởng Nam đứng cạnh bác sĩ, hai tay đút túi, nhìn đống bông băng đã thấm đẫm máu trên bàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ Ngũ thở dài. Không biết chuyện gì xảy ra. Không cầm được máu, vết thương cũng không sâu lắm. Nếu không, Thưởng Nam trần chờ, em đưa cậu ấy đến bệnh viện xem sao. Được, đưa đi bệnh viện ngay đi. Bác sĩ Ngũ chỉ chờ câu này. Nhưng Ngu Chi Bạch lại như một cái hồ lô, từ lúc vào đây đến giờ đã dùng một đống băng gạc lớn. Nghe bác sĩ nói mãi, máu này không cầm được, hoàn toàn không ổn, mà cũng không đáp lại một câu. Thưởng Nam vẫn là người tinh ý, thông minh nhiệt tình. Ghê gớm, vậy em đi tìm chủ nhiệm lớp viết giấy xin nghỉ trước. Nói rồi Thưởng Nam vội vàng đi ra ngoài. Ánh mắt Ngu Chi Bạch luôn đuổi theo bóng lưng cậu, cho đến khi cậu biến mất hoàn toàn trong hành lang. Vài phút sau Thưởng Nam đã cầm giấy xin nghỉ trở lại. Bác sĩ Ngũ như chút được gánh nặng, không hiểu sao ông cảm thấy ở chung phòng với học sinh Ngu Chi Bạch cả người không thoải mái. Đối phương không nói một lời, không nhíu mày, cũng không kêu đau, chỉ im lặng nhìn ông, nhìn đến mức khiến ông sợ hãi. Lúc đi, bác sĩ Ngũ đưa băng gạc thật dày cho Ngô Chi Bạch, bảo cậu ta ấn miệng vết thương. Ngô Chi Bạch ôm cổ, đi bên cạnh Thường Nam. Cậu ta không kìm được mà muốn đưa tay kia nắm lấy tay Thường Nam, người bạn con người của cậu ta. Thường Nam lại lườm cậu ta một cái. Diễn xuất không tệ. Ngô Chi Bạch thu lại bàn tay đã vươn ra, mím môi cười. Cảm ơn đã khích lệ. Đi bệnh viện chứ? Trong thang máy, Thường Nam nhìn vào cuộn băng trắng trên tay Ngô Chi Bạch dần bị máu thấm đỏ, thấp giọng hỏi, cậu biết chắc Ngô Chi Bạch không cần đến bệnh viện? Ngô Chi Bạch lắc đầu, không cần, tôi về nhà là được. Ừ, vậy để tôi đưa cậu về. Khu chung cư Hạnh Phúc thực sự đã quá cũ kỹ, cổng sắt lung lay sắp đổ, vết rỉ sét loang lổ, cây cỏ trong khuôn viên bị mưa gió bão bùng tàn phá, cây cối và hoa cỏ mọc tùm, dây leo từ ban công tầng thấp đan xen với thân cây bên cạnh, kết thành một mảng với cỏ dại bên ngoài. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, hít một hơi cũng như nuốt phải một lưỡi dao. Nhưng mặt trời vẫn ấm áp, chiếu rọi L, N, D, N, S đầu cùng vai lưng nóng lên. Vào đi, Ngô Chi Bạch dẫn Thường Nam vào cửa tòa nhà số 11. Gió lùa vào làm rơi vài mảng vôi trên tường, vừa vặn rơi vào vai của Thường Nam. Thường Nam đứng trong bóng tối, khuôn mặt và thân hình của cậu được ánh sáng mặt trời miêu tả ra những vòng ánh sáng vàng nhạt chói mắt. Cậu hơi nghiêng đầu, không tỏ vẻ ghét bỏ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trắng trên vai. Ngay cả cổ và non nửa khuôn mặt cũng sáng rực. Tay Ngô Chi Bạch ôm cổ siết chặt, nghĩ rằng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp như Thường Nam không nên xuất hiện trong khu ổ chuột này. Hành lang chật hẹp, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hình vuông trên tường chiếu vào tạo thành một vùng sáng nhỏ trên bậc thang. Những hạt bụi bay lơ lửng dưới tia sáng như phấn vàng. Chìa khóa vừa vặn xoay nửa vòng thì cửa mở. Ngô Chi Bạch dựa vào cửa, mời Thường Nam vào. Đây là nhà của tôi. Thường Nam bước vào, chưa kịp nhìn thấy gì khác trong nhà thì cậu đã chú ý ngay đến một cặp giấy đứng ở góc tường. Mơ hồ vẫn có thể phân biệt được giới tính. Một nam một nữ, đều là hình dáng trẻ con. Cậu bé không có ngũ quan, nhưng cô bé thì có. Cô bé mặc áo ngắn màu xanh lá cây, khuy áo thời đường, ống tay áo rộng, cao khoảng 1m45, hai bím tóc thắt sừng dê, trên mặt vẽ hai đốm son đỏ tươi, khóe miệng nhếch lên rất lớn quay về hướng cửa. Có lẽ nhận ra trong nhà có người lạ đến, bà ngoại Ngu đang nằm tắm nắng trên ghế ở ban công khẽ cử động. Giọng khan khan, Tiểu Bạch, nhà có khách à? Ngô Chi Bạch thấp giọng giới thiệu với Thường Nam. Đó là bà ngoại sắp chết của tôi. Bà ngoại Ngu nghe thấy lời giới thiệu ấy, ho nặng nề vài tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Ngô Chi Bạch đưa Thường Nam vào phòng mình, thuận tay đóng cửa lại. Phòng của cậu ta tối tăm, vừa bước vào từ phòng khách sáng ngời. Thường Nam vẫn chưa kịp thích ứng. Chờ thích ứng xong đã phát hiện Ngô Chi Bạch vặn mở một chiếc đèn bàn màu vàng ấm áp. Cậu ta quay lưng lại với Thường Nam, lấy ra một sấp giấy trắng từ ngăn kéo tủ cạnh giường rồi ngồi xuống bàn học. Bà ngoại đã lớn tuổi, nên ở phòng có ánh sáng tốt hơn. Thường Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cửa sổ bị một cây hòe lớn che kín. Lá cây đã rụng sạch, chỉ còn lại trạc cây trụi lùi đâm thẳng lên bầu trời. Ngô Chi Bạch đã cúi đầu bắt đầu cắt giấy. Tiếng kéo cắt vang lên rõ ràng trong phòng. Máu từ vết thương trên cổ cậu ta vẫn đang rỉ ra. Thường Nam đi qua, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy một cái ghế nhỏ. Cậu thuận thế ngồi xuống. Trong nháy mắt liền lùn Ngô Chi Bạch một mảng lớn. Có gì tôi có thể giúp cậu không? Ngô Chi Bạch rũ mắt, lông mi dài dày đặc. Cậu không sợ sao? Không, so với sự đáng sợ. Thường Nam cảm thấy Ngô Chi Bạch có vẻ yếu ớt hơn. Không có gì cần cậu giúp cả. Cậu chỉ cần ngồi đây với tôi là được. Ngô Chi Bạch đã cắt xong vài mảnh giấy dài và rộng bằng vết thương, nhưng chưa sử dụng ngay. Thường Nam chăm chú quan sát. Trên bàn có một chai chất lỏng màu đỏ sẫm vô cùng đậm đặc. Khi lắc, chất lỏng bám vào thành chai từ từ chảy xuống. Ngô Chi Bạch cầm chai trong tay, mở nút ra, ngay trước mặt Thường Nam. Cậu ta dùng tay tách vết thương ra, miệng chai nhắm ngay lỗ hổng vừa tách ra. Thân chai nghiêng nghiêng chút hết, ủng ụp, Thường Nam kinh ngạc nhìn. Nghe thấy nhịp tim của mình cùng tần số với tiếng chất lỏng giảm dần trong chai. Trong suốt quá trình đó, cậu ta vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thường Nam. Từ lúc cậu thản nhiên đến lúc biểu lộ sự ngạc nhiên. Đồng tử nâu nhạt ấm áp hơi mở to. Môi khẽ hé ra, Ngô Chi Bạch lại một lần nữa nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ màu hồng, trông rất mềm mại của Thường Nam. Thật muốn. 14. Nam Nam, cậu ta đã giảm 3 điểm hắc hóa, còn lại 45 điểm, nhưng hiển thị cho thấy cậu ta đã phát sinh cảm xúc yêu mến với cậu. Nam Nam, hãy lùi lại, giữ khoảng cách với quái vật, nhưng đã quá muộn. Khi Thường Nam kịp phản ứng, Ngô Chi Bạch đã vươn tay về phía Thường Nam, ngón tay nhanh chóng chui vào khoang miệng Thường Nam. Bụng ngón trỏ lạnh lẽo đè mạnh lên đầu lưỡi Thường Nam. Cảm giác mềm mại ấm áp bao bọc ngón tay Ngô Chi Bạch. Người giấy nghiêng đầu, mặt trở nên trắng như tuyết, môi đỏ như máu, trong ánh sáng lờ mờ trông không giống con người, mà chất lỏng màu đỏ vốn đã đổ vào trong cơ thể người giấy giờ phút này lại điên cuồng tuôn ra. Dù có ngụy trang giống con người tới đâu, quái vật vẫn là quái vật. Nếu tiếp cận quái vật, thì phải chuẩn bị tinh thần bị quái vật tấn công và xâm nhập. Tác giả có lời muốn nói. Nam Nam, cách chương.